Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 71, Nam Soái hình bóng. Canh 2. Mục Yên Yên cùng Tà Tiểu Niệm đã làm tốt chuẩn bị. Mục Yên Yên thật sâu hấp khí, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lóe ra trầm tĩnh hào quang, ánh mắt gắt gao chú mục tại người áo đen, thản nhiên nói, ta Côn Lôn đạo môn người. Dì tiếc vừa chết, tự bạo ngăn cản ta. Ngươi thử một chút, người áo đen cười nhạt một tiếng. Đột nhiên thân hình thoát một cái. Một bóng người, cấp tốc phóng tới Mục Yên Yên. Mà ở tại khởi hành chi giây lát, thế mà còn có một bóng người khác. Đồng thời phóng tới Tà Tiểu Niệm. Đây là, hai mặt đồng thời tiến công. Muốn lấy tự bạo chi chiêu ngăn cản ta tiến công. Người áo đen tiếng cười nhàn nhạt. Mục Yên Yên. Ngươi không khỏi đem ta muốn quá đơn giản, cũng quá khinh thường cao giai tu giả có thể vì. Mục Yên Yên giờ phút này không còn có tự bạo tâm tư. Một tiếng rít, cả người hóa thành một đoàn thanh quang, hướng về Tà Tiểu Niệm bên kia tiến lên. Lấy Mục Yên Yên phán đoán, Tà Tiểu Niệm cũng không phải sau một đạo phân thân hóa ảnh đối thủ. Thậm chí đưa trước tay liền có chết nguy hiểm, nhưng bên này người áo đen động tác lại là càng nhanh. Sinh sinh ngăn trở Mục Yên Yên con đường tiến tới. Bất quá một hai chiêu, liền đem Mục Yên Yên bước rơi hạ phong. Trong lúc phất tay, thanh quang lượn lờ, thình lình đã đến tinh lực hóa hình tình trạng. Mục Yên Yên lòng tràn đầy tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Không thôi, cái này âm thanh thét dài cũng bị phong tại trong không gian, truyền không đi ra. Một bên khác, Tà Tiểu Niệm thất tha thất thểu. Chỉ bất quá mới chu toàn một chiêu, trường kiếm trong tay liền đã bị đánh bay, lảo đảo lui lại. Người áo đen nhe răng cười một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tà Tiểu Niệm. Tật phong giống như một trường vỗ tại Tà Tiểu Niệm trên đầu. Đùng, Tà Tiểu Niệm không nói tiếng nào, thân thể mềm mại ngã xuống đất. Mục Yên Yên sợ đến vỡ mật, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Lệ quỷ đồng dạng quát, Tiểu Niệm, Mục Yên Yên đã quyết ý phát động tự hủy chi chiêu. Muốn lấy tự thân tính mệnh, cận kề cái chết cũng phải cho địch nhân tạo thành một chút tổn thương. Nhưng, tại thời khắc này, người áo đen lại tựa như đã nhận ra cái gì một dạng. Đột nhiên lui lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Tà Tiểu Niệm thân thể. Trong ánh mắt đúng là tràn đầy sợ hãi ý vị. Bởi vì hắn vừa rồi phát ra một chưởng kia, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đập vào Tà Tiểu Niệm trên đầu. Một chưởng này, liền xem như Mục Yên Yên chúng, cũng chỉ sẽ một chưởng nát đầu, hóa thành bột mịn. Mà hiện thực lại là, Tà Tiểu Niệm cố nhiên ngã xuống đất, có thể đầu có vẻ như một chút sự tình đều không có. Thậm chí, người áo đen rõ ràng cảm giác được, Tà Tiểu Niệm thế mà không có thụ thương. Cái này sao có thể? Lại là chuyện gì xảy ra? Ngay tại sự nghi ngờ này kinh ngạc ngay miệng, từ Tà Tiểu Niệm trên bờ vai, bỗng nhiên có cái gì sự vật bay lên. Mục Yên Yên cùng người áo đen bịt mặt đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem biến cố kinh hiện. Trong đầu một mảnh hỗn độn, đương nhiên, Mục Yên Yên là tràn đầy kinh hỉ, mà người áo đen thì là cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh dị. Đó là một bàn tay, một cái hư vô bàn tay, từ Tà Tiểu Niệm trên bờ vai phiêu lên, trôi dạt đến không trung. Sau đó, từng điểm trở nên ngưng thực, to lớn, lại sau đó, chợt lập tức, bàn tay cực tốc bành trướng, trở nên to lớn không gì so sánh được. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo hùng vĩ to con thân ảnh, bỗng nhiên đứng ở giữa không trung. Một thân chiến bào màu trắng, chân đạp giày chiến, thân cao 2 mét vuông, khuôn mặt thô kệch, dáng người hùng vĩ. Mục Yên Yên thốt ra, Nam Soái. Trong lúc nhất thời, trong đầu đột nhiên trống rỗng, không trung người áo đen bịt mặt trong mắt lóe ra đến cực điểm sợ hãi. Nhất thời sợ đến vỡ mật, kém chút không có trực tiếp rơi xuống bụi bặm. Cái này linh niệm thiên nữ đến cùng là lai lịch gì? Trên thân tại sao phải có Nam Đại Soái phân hồn ảnh? Đây là vì cái gì? Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Cái này mẹ nó trực tiếp chính là để cho ta tới chịu chết tiết tấu a. Không chung, Nam Thúc Thúc bóng dáng ánh mắt khóa chặt người áo đen bịt mặt. Trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Nói, rốt cục bị kích phát. Tại sao chính là như thế cái con tôm nhỏ? Thật sự là tiếc nuối a. Chấm ngoặc kép, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra vạn trượng huyền quang. Chiếu sáng 3000, hoàn vũ nhuộm hết, quát, đến, chết, đưa tay chộp một cái. Lóe lên ánh bạc, đã đem người áo đen bịt mặt kia đang bỏ chạy thân thể nắm ở trong tay. Đơn giản là như tiện tay nhặt hoa, lại như lấy đồ trong túi. Hời hợt, hạ bút thành văn, Mục Yên Yên căn bản không hiểu được. Rõ ràng lẫn nhau cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách. Người áo đen bịt mặt kia lại là động tác trước đây. Cực tốc trốn xa, làm sao lại như vậy khẽ vươn tay. Đối phương liền bị chộp vào trong lòng bàn tay. Toàn thân xương cốt đứt đoạn. Phù một tiếng, người áo đen bịt mặt toàn thân máu tươi bị dưới bóp một cái. Gạt ra hơn phân nửa, trực tiếp chính là toàn bộ phế bỏ. Như là một đống thịt nhão đồng dạng. Bị ném vào Mục Yên Yên bên người. Tuy là hấp hối, nhưng vẫn là còn lại một hơi. Đem ra hỏa này mang về Cửu Trọng Thiên các thẩm vấn. Nam Thúc Thúc bóng dáng cuối cùng đã nói một câu nói kia. Chợt một trận ngân quang lấp lóe, như là sóng nước nhộn nhạo một chút. Ngay tại không trung hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng không có lại hóa thành dấu bàn tay trở lại Tà Tiểu Niệm trên bờ vai. Trưởng ấn này. Chỉ chừng một lần xuất thủ uy năng, nhưng chính là lần này, lại đủ để tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh bên dưới giữ được tính mạng. Bình yên vô sự, Mục Yên Yên lúc này tự nhiên kinh hỉ vô cực, lẩm bẩm lại còn nói không ra nói tới. Từ tuyệt vọng lại đến đại hỉ, trạng thái nghịch chuyển đến đã vậy còn quá nhanh, như thế đột ngột, trong lúc nhất thời, thậm chí có chút choáng váng, đi qua nhìn Tà Tiểu Niệm. Xác nhận thật không có việc gì, cũng chỉ là rất nhỏ ngất đi, nhéo nhéo người bên trong liền tỉnh lại. Mục Yên Yên rất muốn hỏi, Nam soái làm sao lại ở trên người của ngươi có lưu phân hồn ảnh? Đây chính là thiên đại ân tình, càng là so trời còn lớn hơn duyên phận. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có hỏi, có chính là chuyện tốt, so thiên đại còn lớn hơn duyên phận thì như thế nào? Truy hỏi căn nguyên lại có ý tứ gì? Vạn nhất trêu đến Nam soái tức giận. Đừng nói chính mình. Ngay cả Côn Lôn đạo môn cũng đảm đương không nổi. Sư phụ, chúng ta không có việc gì. Làm sao lại như vậy? Tà Tiểu Niệm tức thời tỉnh lại. Bất quá thoáng mê võng nửa giây liền phản ứng lại. Không chỉ có không có việc gì. Chúng ta còn dính đại tiện nghi đâu. Mục Yên Yên cười khổ một tiếng. Nói. Cái này nửa chết nửa sống người, chính là vừa rồi tập kích người của chúng ta. Đi, chúng ta mang theo hắn, cùng đi Cửu Trọng Thiên Các. Vốn muốn cho Tà Tiểu Niệm chính mình đi đưa tin, nhưng là như bây giờ tình huống, Mục Yên Yên càng phát không yên lòng đứng lên. Vạn nhất có người nửa đường cướp giết đâu. Cái này Vu Minh cao thủ thế nhưng là rất mạnh, thân phận cũng thấp không được. Vạn nhất còn có đồng bọn. Không thể không phòng a, mà lại, đây là Tà Tiểu Niệm đưa qua, thế nhưng là đại công lao một kiện, tương đương là còn không có đi vào, liền lập công lớn, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống a. Mục Yên Yên hiện tại cũng có chút ghen ghét đồ đệ mình vận khí. Trên trời rơi xuống đại công đến a, sư đồ hai người mang theo người áo đen bịt mặt cơ hồ bị đánh nát thân thể. Cũng tốt bụng giúp hắn xử lý một chút thương thế. Bảo đảm nó trong lúc nhất thời không chết được. Lúc này mới một đường khẽ bước tiềm tung cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí lén lén lút lút vọt vào Thượng Kinh Thành. Cửu Trọng Thiên Các. Đưa tin. Đây là. Nửa đường chặn giết ngươi. Người Vu Minh. Lập tức dũng mãnh tiến ra một đoàn người ngươi. Xem xét thương thế. Một lão đầu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là. Nam bộ trưởng ra tay. Thật sự là vận khí tốt. Nhìn cái này bạch ngân huyền nguyên khí. Chỉ có thể là nam bộ trưởng xuất thủ. Tốt phúc duyên a nha đầu. Lão đầu gọi tới tiểu cô nương bồi tiếp Tà Tiểu Niệm đi làm đưa tin bộ. kia. Sau đó bồi tiếp Mục Yên Yên, đem người áo đen bịt mặt này đưa vào Cửu Trọng Thiên các mật thất. Từ đầu đến cuối, đều không có cởi xuống người áo đen mặt nạ. Trước mặt mọi người, người này thân phận hay là không cần bại lộ tốt. Vạn nhất bị truyền đi, không khỏi di họa nhiều hơn. Lão đầu suy tính không thể nghi ngờ rất chu đáo. Không sao, ta cảm thấy thân phận của người này ngươi không cần thiết biết. Lão đầu mí mắt đều không nhấc nói. Với Mục Yên Yên, Côn Lôn đạo môn a, trở về đi. Mục Yên Yên nghe vậy ho khan một cái. Vậy mà cũng không cái gì chất vấn. Về sau, tiểu đồ liền thỉnh cầu các tiền bối nhiều hơn chiếu cố. Vừa nói vừa lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nhẹ nhàng đẩy đi qua. Một chút tâm ý, còn xin tiền bối chớ có để ý. Lão đầu quay đầu nhìn nhẫn không gian, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nói: ngươi đây là muốn thu mua ta chiếu cố đồ đệ của ngươi? Không không không, chỉ là một chút tâm ý. Tâm ý, chấm ngoặc kép, ta đếm tới ba, ngươi không lấy về, liền lập tức trị ngươi ý đồ tan rã Cửu Trọng Thiên các chi tội. Một, hai, chấm ngoặc kép, đừng đừng đừng, ta thu hồi là được. Mục Yên Yên ôm đồm trở về chiếc nhẫn, nụ cười trên mặt đã trở nên rất là khó chịu. Hừ, các ngươi Côn Lôn đạo môn những năm này, lại này cái gọi là biến báo thủ đoạn dùng đến đầy thuần thục a. Nhìn ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ oa tử, thế mà cũng đem tặng lễ đưa đến lão phu trên đầu. Chấm ngoặc kép, lão đầu trên dưới quan sát một chút Mục Yên Yên, khinh bỉ nói: lấy tuổi tác của ngươi, thế mà mới vừa vặn đột phá hóa vân, đây đã là một kỳ. Càng ly kỳ là còn có mặt mũi đến Cửu Trọng Thiên các đến tặng lễ. Đi thôi, nếu là thời gian 2 năm có thể đột phá ngự thần, mới có tư cách đến cho lão phu đưa một bình rượu. Đa tạ tiền bối đại đức. Mục Yên Yên chẳng những không có sinh khí, ngược lại tinh thần bội hiển phấn chấn, thật sâu thi lễ một cái, cáo từ ra ngoài. Đây là vì chính mình lưu lại một cái cửa. 2 năm đột phá ngự thần, cũng có thể tiến Cửu Trọng Thiên các. Mục Yên Yên rất rõ ràng cái này ám chỉ nội uẩn chi chân ý. Mà phần này tư cách, nói chung chính là bắt được người bịt mặt áo đen này đồng thời đưa tới ban thưởng. Cửu Trọng Thiên các thu nhận sử dụng môn nhân, thủ trọng tư chất, thu nhận sử dụng môn nhân cơ bản đều là tinh hồn đại lục thổ dân thiên tài. Dưới tình huống bình thường, là tiệt thiếu tuyển nhận đã có phái môn bối cảnh, tỉ như Côn Lôn đạo môn môn tường bên trong người, mà lão đầu này cho tư cách này, đối với Mục Yên Yên hoặc là nói đối với Côn Lôn đạo môn tới nói, đều là chân quý dị thường. Nhưng là, 2 năm ngự thần, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên có chút phiền muộn, mục tiêu này, há lại chỉ có từng đó là khó, thực là ép buộc, làm khó cực kỳ, nhưng mà đến mức độ này, không thêm lần cố gắng, chính là bỏ lỡ cơ duyên. Mục Yên Yên cho Tà Tiểu Niệm lưu lại một phong thư. Cơ hồ là ngựa không ngừng vó liền rời đi Thượng Kinh. Một đường đêm tối quay lại Côn Lôn đạo môn. Luyện công, luyện công, không biết ngày đêm luyện công. Thông suốt tận tất cả mọi thứ luyện công. Tận mức độ lớn nhất khả năng, cũng muốn tranh thủ tại thời gian 2 năm kỳ hạn bên trong đạt đến ngự thần chi cảnh. Tả Tiểu Niệm bị dẫn vào Cửu Trọng Thiên các tầng thứ nhất. Bên trong có cái phòng tu luyện, lại hoặc là nói là cái đấu võ trường. Từ bên ngoài nhìn cũng không lớn, nhưng là sau khi tiến vào, phát hiện bên trong thế mà vượt qua tưởng tượng lớn. Tả Tiểu Niệm lập tức ý thức được, cái này Cửu Trọng Thiên các nhất định là tu hành không gian hệ thủ đoạn đại năng thủ bút. Cửa ra vào chỉ có 2 chữ: Đan Nguyên Các. Quá nhanh, ta cơm cũng chưa ăn mấy ngụm. Khục, ngoài ra, chương này xem không hiểu, trở về bộ thứ nhất chương 74, đi xem a. Không nhiều giải thích, vốn định đem tình tiết này thiết lập tại bộ 2 chương 74, trùng điệp. Kết quả mới 71, có chút không quá dễ chịu. Thiết kế không cẩn thận a. Ai, ngoài ra, chương này vừa ra, ai lại quấy rối nói Tả cha Tả mụ đối với nhi nữ sinh tử chẳng quan tâm. Ta thật bắt đầu mắng a.